Đạo tâm trùng ma, chương 222, Bảo tháp trấn yêu, 2, góc truyện audio.com, ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào linh mạch của Thanh Khâu quốc ta, tội đáng muôn chết, người đâu chém chết tên tiểu tử này cho ta. Quốc chủ Thanh Khâu quốc vừa nhìn thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, lập tức hét lớn, hắn tưởng Tần Thiếu Phong là người của Đại Trạch quốc muốn ra tay trước, ai ngờ lại hiểu lầm. Tần Thiếu Phong nghe thấy những lời quốc chủ Thanh Khâu quốc nói, chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, không buồn để ý đến hắn, chuyển ánh mắt sang phía đối diện, lúc này, thủ hạ của quốc chủ Thanh Khâu quốc đang định xông lên giết chết Tần Thiếu Phong thì Lôi Lệ hét lên một tiếng lớn to gan, dám vô lễ với chủ nhân ta, các ngươi không muốn sống nữa à? Những lời của Lôi Lệ nhất thời khiến người bên Thanh Khâu quốc ngây ra, phải biết trừ những cao thủ của Thanh Khâu lâm gia, Lôi Lệ là một trong những người lợi hại nhất, có tam thập phẩm đại la chân tiên cảnh giới, địa vị vô cùng cao quý, vậy mà hắn lại gọi một thanh niên trẻ tuổi là chủ nhân, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Ha ha, Lôi Lệ, không ngờ ngươi lại đắm mình trong trị lạc, nhận một tiểu tử nhất phẩm thái ất kim tiên cảnh giới làm chủ nhân. Xem ra tông chủ Lôi Đình Tông cũng chỉ cái danh hão, hay là, để ta giúp ngươi giết tên tiểu tử đó, kết nạp ngươi vào Đại Trạch quốc ta. Trung niên khô gầy bên phía đối diện mỉm cười âm hiểm, nói với Lôi Lệ. Nghe những lời trung niên khô gầy nói, Lôi Lệ chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Giao, ngươi cũng đừng quá đắc ý, hôm nay chính là ngày chết của tên yêu nghiệt ngươi. Không sai, trung niên khô gầy chính là một con giao long, cũng là quốc sư của Đại Trạch quốc, có tam thập phẩm đại la chân tiên cảnh giới, thực lực tương đương Lôi Lệ. Đại Trạch quốc sở dĩ được gọi là Đại Trạch quốc nguyên nhân chính là vì bên trong Đại Trạch quốc có một đầm lầu cực kỳ to lớn, đầm lầy này bị giao long chiếm cứ, cả Đại Trạch quốc thực lực cường đại nhất cũng chính là con giao long này, ngoài ra con giao long này còn có hai thủ hạ đạt đến tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới, là hai con hắc ngư tinh. Trung niên khô gầy nghe những lời Lôi Lệ nói xong, bật cười âm hiểm, nhìn Lôi Lệ nói, dựa vào tên tiểu tử này. Cũng được, bổn tọa vừa hay thiếu một bữa ăn ngon, tạm lấy tên tiểu tử này làm món khai vị. Nói xong trung niên khô gầy giơ tay định tóm lấy Tần Thiếu Phong. Lòng bàn tay trung niên khô gầy xuất hiện một lực hút vô cùng cường đại, muốn hút lấy Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong chỉ là một nhất phẩm thái ất kim tiên bình thường thì không nói làm gì, nhưng lần này trung niên khô gầy đã phải thất vọng, Tần Thiếu Phong vững như Thái Sơn đứng giữ hư không, nhìn trung niên khô gầy giơ tay về phía mình, cười hỏi. Ê, làm vậy có vui không? Sắc mặt trung niên khô gầy lập tức trở nên đỏ bừng, hắn không ngờ uy thế mà hắn định thể hiện lại không thành công, hơn nữa còn bị giễu cợt, nhất thời nổi giận Lôi Đình, hét lên một tiếng với Tần Thiếu Phong, tiểu tử, muốn chết bổn tọa nuốt sống ngươi. Nói xong trung niên khô gầy há miệng, bầu trời trên đầu Tần Thiếu Phong nhất thời xuất hiện một cái miệng lớn ngoạm lấy Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong thấy trung niên khô gầy phát động công kích cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển bát bộ phù đồ đại thủ ấn, một tòa bát bộ phù đồ tháp cao hơn 10 trượng lập tức ngưng tụ, ầm ầm trấn áp trung niên khô gầy. Bảo tháp trấn hạ yêu, ý, đây không phải là một câu nói rất nổi tiếng của nền văn. Góc truyện audio.com, mình trước sao, dùng ở đây đúng là rất thích hợp, Tần Thiếu Phong nhìn bát bộ phù đồ tháp trấn áp trung niên khô gầy, trong lòng thầm nghĩ. Trung niên khô gầy đúng là bị trấn áp thật. Bát bộ phù đồ tháp do bát bộ phù đồ đại thủ ấn ngưng tụ trực tiếp chấn áp trung niên khô gầy, đối với tác dụng khắc chế cực đại của bát bộ phù đồ tháp sở hữu long tộc huyết mạch trung niên khô gầy đến một chút khả năng phản ứng cũng không có, điên cuồng gào thét. Bản thân trung niên khô gầy có tam thập phẩm đại la chân tiên cảnh giới, trong lúc bất ngờ bị Tần Thiếu Phong thi triển bát bộ phù đồ tháp chấn áp, nhưng không chết luôn, chỉ thấy trung niên khô gầy trên bát bộ phù đồ tháp trực tiếp hóa tác bản thể, một con giao long thanh sắc dài mấy trăm mét, sức mạnh to lớn không ngừng tấn công bát bộ phù đồ tháp, định đập vỡ nó để hòng thoát thân. Tình huống bất ngờ này khiến những người có mặt đều đứng ngây tại trận, người bên Đại Trạch quốc đương nhiên vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, thi nhau hò hét nhưng không dám lên, Tần Thiếu Phong vừa xuất thủ đã trấn áp tam thập phẩm đại la chân tiên, chẳng ai trong số hạ dám xông vào chỗ chết. Nhân mã bên Thanh Khâu quốc mặc dù cực kỳ vui mừng, dù sao Tần Thiếu Phong cũng thuộc về bên họ, nhưng đám thành viên hoàng thất trong lòng có chút bất an, lúc nãy họ cũng nói năng lỗ mãng với Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong truy cứu, họ cũng không có năng lực phản kháng. Tần Thiếu Phong nhìn trung niên khô gầy hóa thân giao long, cười lạnh một tiếng, vừa điều khiển bát bộ phù đồ tháp vừa hét lên một tiếng lớn, thi triển chiến thiên đấu địa đại trận, Tần Thiếu Phong nhất thời hóa thành một cự nhân cao 500 mét, toàn thân lấp lánh kim quang, giống như một vị chiến thần. Chiến thiên đấu địa đại pháp đột phá đến tầng thứ nhất đệ tam phẩm cảnh giới, sau khi thi triển ma thần chân thân, Tần Thiếu Phong vẫn chuyển sức mạnh pháp tắc, sau đó giơ đại thủ trực tiếp tóm lấy bát bộ phù đồ tháp, bàn tay kia thì tóm lấy giao long thanh sắc. Quốc sự Đại Trạch Quốc, con dao long thanh sắc thấy Tần Thiếu Phong biến thành cự nhân, trong mắt cũng lộ một tia sợ hãi, hắn biết trong tiên giới này, chỉ có tuyệt đỉnh đại năng mới có thể thi triển đại thần thông biến hóa nhục thân, không lẽ Tần Thiếu Phong này là đại năng đó. Lúc này hắn thực sự cảm thấy hối hận vì đã chọc giận Tần Thiếu Phong. Thấy bát bộ phù đồ tháp bị Tần Thiếu Phong nhấc lên, thanh sắc giao long định bỏ chạy, nhưng quên mất là thực lực của mình ở tam thập phẩm đại la chân tiên cảnh giới, thực lực nhục thân của Tần Thiếu Phong cũng là tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới, cộng thêm toàn bộ pháp lực cũng chỉ vừa đủ đối kháng với hắn. Chỉ là thanh sắc giao long bị bát bộ phù đồ tháp chấn áp, trong lòng tràn ngập sợ hãi, sau đó lại nhìn thấy Tần Thiếu Phong thi triển ma thần chân thân, chẳng còn lấy một chút chiến ý nào, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, không dám giao thủ cùng Tần Thiếu Phong. Cách chương.